Long Uy Chiến Thần, chương 33, quá bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả những chuyện này cũng đều được Uy Long sắp xếp. Chu Nhược Mai tròn mắt hỏi lại. Vâng, Lý Hạ Lan nói, theo lời xác nhận của cô, ai nấy đều không thể sốc hơn. Chu Nhược Mai có một cảm giác lẫn lộn vào lúc này, cô nào ngờ được chồng mình lại giàu có đến mức có thể điều động hàng chục chiếc xe sang trọng đẳng cấp thế giới, thậm chí cả những cỗ xe bọc thép cũng được phái đi. Tất cả điều này giống như một giấc mơ, nó không thể là thật. Nhưng nếu điều này là sự thật, thì tại sao trong 3 năm qua, anh ta vẫn chịu đựng việc bị hạ nhục tại Chu gia? Về phần Ngô Vi, mặc dù cô đã biết trước danh tính của Uy Long là chủ tịch tập đoàn DG, nhưng cô không thể ngờ được Uy Long thậm chí lại có thể khiến đám cưới anh ta trở nên giật gân tới như vậy. Người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, Nguyễn Tú Hằng và những người bạn cùng lớp cũng bàng hoàng không kém. Dù là trong những giấc mơ điên rồ nhất họ cũng không thể ngờ chồng của Chu Nhược Mai lại quyền lực và giàu có tới mức này. Vừa nãy họ đã bị Chu gia chế giễu, nói rằng họ ở đây chỉ để trực ăn cỗ cưới, và giờ họ cuối cùng cũng có thể ngẩng cao đầu. Lúc này, khuôn mặt của bà Chu trở nên vô cùng nhăn nhúm. Mới vừa nãy bà còn bắt cháu gái mình phải ly dị với Uy Long, còn tuyên bố rằng cả hai đã bị trục xuất khỏi Chu gia. Vậy mà giờ đây, Tô Ánh Tuyết cũng không thể giữ được bình tĩnh. Con rể của bà, người luôn bị bà ta coi thường, hóa ra lại là một ông lớn giàu ngầm. Nếu có thể biết trước điều đó, bà đã đối xử tốt hơn với anh. Những người họ hàng đã châm biếm Chu Nhược Mai lúc nãy giờ đây lại bắt đầu cảm thấy rất hài lòng với cô. Còn những vị thiếu gia trẻ tuổi vừa cầu hôn Chu Nhược Mai cũng vô cùng xấu hổ vào lúc này. Chồng cô quá hoàn hảo, bọn họ làm gì đủ khả năng cạnh tranh chứ? Lúc này, 20 phù dâu đặc biệt đã đưa Chu Nhược Mai đến đứng ở giữa để bảo vệ an toàn cho cô. Những người không liên quan, hãy tránh xa ra. Lý Hạ Lan lạnh lùng nói. Khi cô nhìn thấy những chàng trai đang quỳ trước mặt Chu Nhược Mai và cầm hộp nhẫn trên tay, cô lườm họ với ánh mắt sắc như dao và hất mặt về phía trước tỏ ý không thiện chí. Các vị thiếu gia kia nghe Lý Hạ Lan nói vậy thì đều xấu hổ và lẳng lặng bỏ về. Tuy nhiên, một người con trai họ trông thấy rằng Lý Hạ Lan là một phù dâu rất xinh đẹp. Bèn đưa nhẫn cưới ra trước mặt. Cô gái, anh đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên, anh muốn cưới em, hãy cưới anh nhé. Dù sao đi nữa, anh ta đã bị Chu Nhược Mai từ chối, nhưng chiếc nhẫn đã sẵn sàng trên tay. Thật tuyệt khi có thể kết hôn với nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng này. Tất cả những người còn lại đều lấy làm bất ngờ, đồng thời có phần ngưỡng mộ Trương Thiếu Gia vì đã táo bạo tới như vậy. Nếu vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết này thuộc về Trương Thiếu Gia, họ thật sự có chút tiếc nuối. Biến đi, Lý Hạ Lan khịt mũi nói và thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh ta. Họ Trương hét lên khi bị Lý Hạ Lan đá cho một phát. Nhìn thấy cảnh này, mọi người khẽ hít mạnh một hơi, cô gái này thật là hung dữ. Tại sao sức mạnh dưới chân cô lại lớn đến vậy? Trương Thiếu Gian gã lăn trên mặt đất mấy vòng trước khi dừng lại, và anh không thể lập tức ngồi ngay dậy được. Những thiếu gia khác lúc nãy còn tiếc vì không bạo dạn được như cậu chủ Trương. Giờ đây lại thở phào nhẹ nhõm vì đã không hành động thiếu suy nghĩ để phải chịu xấu hổ như vậy. Hai người là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Lý Hạ Lan mới hỏi Ngô Vi và Nguyễn Tú Hằng, những người cũng đang mặc váy phù dâu. Bởi vì Chu Lệ Ngọc cũng kết hôn ngày hôm nay, nên cô không thể biết giám đốc Ngô và Tú Hằng là phù dâu của ai. Tường Ninh và Tú Hằng vừa thấy Lý Hạ Lan đá Trương gia lăn lông lốc chỉ bằng một chân thì cảm thấy có chút sợ hãi và không nói nên lời. Hai người họ là phù dâu của tôi. Chu Nhược Mai nói nhanh. Ra vậy, nếu thế hai người cũng hãy đứng vào bên trong đi. Lý Hạ Lan cảm thấy hai người này cũng cần được bảo vệ nên đã yêu cầu họ đứng trong vòng vây. Vào lúc này, hàng trăm chiếc xe đẳng cấp đã bắt đầu đổ lên hai bên đường. Đoàn xe đón dâu của Trần Ân Huy cũng đang đậu đầy hai bên đường. Bây giờ cả trăm chiếc xe khác lại tiếp tục đổ trên con đường ở phía trước cửa Chu gia, trải dài hàng cây số, trông như một con rồng dài. Trần An Huy biết rằng đoàn xe của anh ta đã hoàn toàn bị lép vế, không thể đón cô dâu trước. Vì đường đã bị chặn, chỉ khi đoàn xe trang trọng này rời đi, đội của anh ta mới có thể nhúc nhích được. Lúc này, hai nhóm vệ sĩ có vũ trang chạy lên từ phía sau đoàn xe và đứng hai bên đường. Những người bảo vệ này đều được nạp đạn thật, khiến mọi người sợ hãi lùi lại và không dám bàn luận quá nhiều nữa. Không thể nào, làm sao Uy Long vô năng lại có thể có một đội ngũ chất lượng như thế này được. Chu Lệ Ngọc cau mày khó chịu, thực tâm cô không bao giờ tin chuyện này là sự thật. Nhiều người khác cũng có cùng một câu hỏi, làm thế nào mà kẻ vô dụng nổi tiếng lại có thể có sức mạnh đáng kinh ngạc như vậy? Lúc này, những người trong những chiếc xe hạng sang bắt đầu bước ra khỏi xe và tất cả đứng bên cạnh xe chờ đợi. Hãy nhìn xem, đó là Hà Văn Sinh, người đứng đầu gia tộc họ Hà ở Khánh Hòa. Thần linh ơi, ngay cả thiếu gia Hà cũng ở đây, cách Trương.